Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3460, kinh biến, tiên cẩm ngọc ở trong lòng hừ lạnh, hắn cảm giác cũng không phải đạo lăng gây nên, lá gan của hắn làm sao có khả năng lớn như vậy. Hoàng Khang cổ vương sắc mặt có chút âm trầm, nếu như không phải đạo lăng, chính là nữ tu la. Này nữ tu la cùng luân hồi một mạch nhưng là có ân oán. Hỗn độn tàn đồ xuất hiện, nói không chắc chính là vì hồ luân hồi một mạch, hay đại thượng tộc kỳ thực là bởi vì lòng tham cuốn vào. Vậy thì không trách đạo lăng. Mặc dù là như vậy, ta hoàng tộc mấy cái hoàng tử cũng là ngươi giết. Hoàng Khang cổ vương lạnh lùng mở miệng, lúc đó hai đại thượng tộc chinh phạt toàn bộ đều là bởi vì thất hoàng tử chết đi. Bởi vì đạo lăng nắm giữ luân hồi bộ, tiền bối không phải mới vừa nói công bằng cạnh tranh sao? Làm sao hiện tại bắt đầu đổi ý? Hoàng Khang cổ vương sắc mặt tái xanh, đạo lăng một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Chỉ có điều tiên linh lung ở đây, ở đại lửa giận hắn cũng đè xuống. Hoàng Khang cổ vương không muốn ở mỹ nhân trong lòng lưu lại cái lấy thế đè người diện mạo. Thậm chí đạo lăng chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện. Người tiểu bối này lá gan không nhỏ, đem mình viết ngược lại sạch sẽ lưu loát. Hoàng Khang cổ vương lời nói để đạo lăng không chịu nổi, ở trong lòng cười nhạt, nếu không phải là bởi vì hắn trấn áp đại hoàng tử, Hoàng Khang cổ vương sao lại là tấm này thái độ, sợ là trực tiếp liền xuống tay. Ta hiện tại cũng không làm khó ngươi, đem đại hoàng tử thả ra, ngươi cùng hoàng tộc ân oán có thể thanh toán xong, cổ vương không sẽ xuất thủ nhắm vào ngươi. Hoàng Khang cổ vương lạnh nhạt nói, một quyển nửa bước siêu thoát kinh, sợ là đối với các ngươi hoàng tộc không có cái gì chứ. Đạo lăng cau mày nói, Hoàng Khang cổ vương kém chút xanh mặt, không cái gì, đây chính là nửa bước siêu thoát kinh. Hoàng tộc vô tận năm tháng tới nay, thu gom loại này truyền thừa chỉ có điều một quyển mà thôi. Hắn đem những thứ đồ này làm cái gì? Ngươi ở nói chuyện viển vông chứ? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng Khang cổ vương lạnh lùng nói, chẳng bằng ngươi đem luân hồi quyền cùng luân hồi thiên công lấy ra, ta giơ tay giao cho ngươi nửa bước siêu thoát kinh. Đạo lăng ra mặt vừa kéo, hắn căn bản không có kinh thư này, cực đạo đại đế căn bản không có truyền thừa xuống, cái này không thể được. Luân hồi bộ còn có chút độ khả thi, đạo lăng nói rằng, rốt cuộc hai loại này kinh văn quan hệ rất lớn, nếu là truyền cho ngươi, luân hồi một mạch sợ là sẽ phải khắp thế giới truy sát ta. Hoàng Khang cổ vương ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, khắp thế giới truy sát hắn, hiện tại tam đại thượng tộc đều muốn treo lên giết hắn. Hoàng Khang đại nhân, bất hủ tiên khoáng mở ra sắp tới, chúng ta tiên tộc đã trả giá. Vào lúc này, để đạo lăng kinh dị chính là, tiên cẩm ngọc dĩ nhiên như vậy mở miệng, luân hồi một mạch quá mạnh mẽ, hiện tại lại xuất hiện một vị tiểu tiên vương, đời này nói không chắc luân hồi một mạch thật sẽ thành công. Hoàng Khang nội tâm chấn động, lời này ý tứ rất rõ ràng. Nếu là đại hoàng tử cùng tiên linh tú cũng không được, như vậy nếu là đạo chủ cũng đúc kết đi vào, nói không chắc có thể ngăn chặn trụ tiểu tiên vương trưởng thành. Hai đại thượng tộc đều muốn làm thịt tiểu tiên vương, đoạn tuyệt hắn đường. Rốt cuộc tiểu tiên vương thành tựu thật đáng sợ. Mặc dù là năm đó tiên linh lung cùng Hoàng Khang đều bị tiểu tiên vương ép một đầu, khẩu khí này ai không nghĩ ra đi. Quãng thời gian trước, Thái Hiên cổ vương nhưng là làm chết hoàng tộc cùng tiên tộc cổ vương. Bởi vì hỗn độn tàn đồ sự tình, bọn họ môn hạ cổ vương đã tổn thất nặng nề, thậm chí cùng luân hồi một mạch bắt chuyện đạo kim sự tình. Luân hồi một mạch cũng không nhượng bộ, đây rõ ràng là muốn chém xuống đại hoàng tử cùng tiên linh tú. Lúc đó để Hoàng Khang phi thường nổi nóng, linh lung tiên tử lấy ra nửa bước siêu thoát kinh. Hoàng Khang cổ vương còn có chút ngờ vực, hắn có thể không tin linh lung tiên tử sẽ làm bước. Làm tiên linh lung gật đầu thời điểm, Hoàng Khang cổ vương ngớ ngẩn, nội tâm mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là đối với hai đại thượng tộc tới nói, trừ đi tiểu tiên vương chính là to lớn nhất sự tình. Luân hồi một mạch đã đầy đủ đáng sợ, tiểu tiên vương nếu là trưởng thành, tương lai tiên tộc cùng hoàng tộc sợ là sẽ phải vỡ diệt. Đạo lang hơi sững sờ, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn, nhưng là không nghĩ tới tiên linh lung sẽ như vậy đáp lại. Chỉ có điều đạo lăng ở phòng đoán tiên cẩm ngọc nói ý tứ. Thành công cái gì? Lẽ nào lão đại ca năm đó hỏng rồi luân hồi một mạch đại sự? Cùng thành công cái gì có quan hệ? Hắn không nhịn được nghĩ đến thanh đồng đan đỉnh. Vật này tuyệt đối có bí mật lớn. Đại hoàng tử người ở nơi nào? Hoàng Khang cổ vương ánh mắt bất thiện quét về phía đạo lăng. Để hắn trả giá nửa bước siêu thoát kinh thực sự là không cam lòng. Nhưng là đạo lăng chỉ là đến rồi một cái hóa thân. Hắn ở Hồng Mông tiên tàng cử động quá điên cuồng. Hoàng tộc căn bản không dám đánh cược. Sợ đại hoàng tử thật bị giết đi. Người tự nhiên không ở một cái khu vực an toàn. Đạo lăng nói rằng, đem nửa bước siêu thoát kinh giao cho ta. Ta tự nhiên sẽ đem đại hoàng tử thả ra. Đến thời điểm mọi người đều đại hoan hỉ, chẳng phải là vừa vặn đều đại hoan hỉ. Hoàng Khang cổ vương nội tâm tất cả đều là sát niệm. Vui mừng cái rắm, không giết đạo lăng đã xem như là tiện nghi hắn. Này vẫn là hoàng tộc tồn tại tới nay, lần thứ nhất có người gan to bằng trời tìm bọn họ làm ra loại này giao dịch. Ngươi vu khống, làm sao tin tưởng ngươi? Tiên Cẩm Ngọc hừ lạnh nói, vẫn là hiện, đem linh tú tỷ tỷ cùng đại hoàng tử giao ra đây, hai vị tiền bối nên không phải hoài nghi vạn bối hố các ngươi đem. Đạo lăng cười khổ nói, sự tình đã đến một bước này, ta căn bản không có cần thiết lừa các ngươi. Bây giờ đối phó tiểu tiên vương mới là đại sự. Hắn cùng chúng ta một mạch có đại thù. Lần này giao dịch nếu là thuận lợi, ta sẽ đem luân hồi bộ phụ đưa cho các ngươi. Hoàng Khang cổ vương cũng không phải hoài nghi đạo lăng năng lực. Hắn mạnh mẽ cũng là vô dung hoài nghi. Tuy rằng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu, thế nhưng chỉ bằng vào khoảng thời gian này gây ra bão táp, liền có thể nhìn ra đạo lăng không phải dễ trêu như vậy. Chuyện này liền kết thúc như vậy. Đạo lăng đáp ứng trở lại bất hủ thành liền để cho chạy đại hoàng tử cùng tiên linh tú. Cho, cầm chắc, bộ tộc ta sớm muộn liền lấy ra. Tiên Cẩm Ngọc giả vờ giả vịt lấy ra một cái dương gỗ. Còn cảnh cáo đạo lăng một câu. Hoàng Khang cổ vương do dự một hồi. Hắn thở dài, cũng lấy ra. Lần này Hoàng Khang cổ vương xác thực mang đến trong tộc nửa bước siêu thoát kinh. Không nghĩ tới sẽ thật giao ra đây. Thế nhưng vì đại hoàng tử, chỉ có thể đi bước đi này. Bất hủ tiên khoáng nhanh mở ra. Thời gian của bọn họ không nhiều. Đây là luân hồi bộ. Đạo lăng đem trước đó khắc lại tốt luân hồi bộ lấy ra. Bất quá chỉ có một phần. Hắn giao cho Hoàng Khang cổ vương, trước tiên cho linh lung tiên tử, luân hồi bộ ta không vội, mấy ngày nữa đưa đến hoàng tộc liền được. Hoàng Khang cổ vương rất đại khí, có vương giả phong độ, đem luân hồi bộ bỏ đi như lý, Tiên Cẩm Ngọc khóe miệng đều là vừa kéo. Hoàng Khang cổ vương nếu là biết chân tướng, hắn có thể sống sờ sờ tức điên. Sau đó đi Bất Hủ Thành tiên tộc biệt uyển, đem kinh văn giao cho ta. Một câu nói truyền âm lại đây, để nội tâm run lên. Cô gái này không dễ trêu, hãm hại Hoàng Khang cổ vương. Rõ ràng vô cớ kiếm được một quyển nửa bước siêu thoát kinh. Thủ đoạn này quá cao minh. Bất quá lần này giao dịch thuận lợi hoàn thành, đạo lăng cũng được lợi ích khổng lồ. Đạo tộc tiểu tổ hiện có ở không luân hồi một mạch, đã là hắn bây giờ nghe nhất tin tức tốt. Ai, liền ở lần giao dịch này kết thúc bọn họ chuẩn bị rời đi thời khắc, Tiên Linh Lung cùng Hoàng Khang cổ vương khí tức bỗng nhiên chập trùng. Mặc dù là đạo lăng đều không chết mà run, bởi vì vọt tới khí tức quá mãnh liệt, nhấn chìm rồi ngàn tỷ dặm đại vũ trụ. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm mở, đổ nát không quyến độn, một cái màu máu cái bóng chấn động nhật nguyệt tinh đấu, ngàn tỷ tinh vực đều muốn tùy theo đổ nát. Hắn dẫm năm tháng sông dài mà đến, mang theo hùng bá năm tháng sông dài khí thế, quả thực chính là một tôn vô địch cự đầu, khủng bố ngập trời. Là hắn, đạo lăng tê cả da đầu. Tôn này sinh linh hắn đã từng gặp được, là theo tàng giới chạy mất tuyệt thế cự hung, từng bị phong thần bảng chấn áp. Hiện tại hắn dĩ nhiên đến nơi này, chỗ cần đến là tiên vương phần mộ. Thậm chí con này cự hung khí tức, dĩ nhiên để tiên vương phần mộ đều đi theo rung động lên. Nó tựa hồ muốn áp sát, đem tiên vương phần mộ cho trực tiếp xé rách. Hết chương.